Bất hủ kiếm thần, chương 425, 425, loại này Thái Bình không muốn cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch xé rách tiên đảo tam hoàng tử cánh tay thời khắc. Hóa ngoại phân thân vỡ vụn. Công tôn Cổ Nguyệt bị mọi người hò hét ầm ĩ lôi vào chu ma bảng khu vực. Lúc này sẽ xuất thủ đã không kịp. Lâm Dịch thân hình thoát một cái. Đem không trung rơi xuống cự khuyết kiếm cầm tại lòng bàn tay. Hai mắt tựa như điện. Đằng đằng sát khí. Nhìn bằng nửa con mắt mọi người. Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Dịch. Cười tủm tỉm ra đón. Rất sợ Lâm Dịch thế đơn lực bạc bị khi dễ. Đứng ở bên cạnh hắn. Lâm Dịch thần tình nghiêm túc. Cau mày nhìn Mộc Tiểu Yêu. Thấp giọng nói. Tiểu Yêu tinh. Ngươi trở lại. Vì sao, ta không, Mộc Tiểu Yêu mặt cười dương lên, quyệt phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một chút tùy thích. Sau đó Mộc Tiểu Yêu nhận thấy được Lâm Dịch trong mắt một cái ngưng trọng. Dần dần ý thức được tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng. Không khỏi truyền âm nói, ngốc tử, làm sao vậy, có chuyện gì, ngươi đều không cần lo lắng, ta nhất định sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Lâm Dịch gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là ý bảo Mộc Tiểu Yêu về trước đến chu ma bảng khu vực an toàn phạm vi. Mộc Tiểu Yêu biết Lâm Dịch bản lĩnh, hơi do dự, liền hay là thuận theo đi trở lại. Chuyên chư nhìn thấy Lâm Dịch tu vi chợt đề thăng, vẻ mặt không có chút nào ba động, nhưng thấy đến Lâm Dịch một người truy sát các thế lực lớn truyền nhân lúc, cũng không cấm trở nên động dung. Quân Lâm hướng về phía Lâm Dịch mỉm cười. Lên tiếng chào, đa bảo mập mạp khẽ hô đạo. Thiên hắn cái tiên nhân gõ nhịp, tiểu tử này tu vi đề thăng tại sao theo ăn uống nước giống nhau giản đơn. Ba ngày nay không gặp, một mạch thăng tam cấp không uổng dáng vẻ a, còn có, tiểu tử này quá sống mạnh điểm. Các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân ăn rồi loại này thua thiệt. Đừng nói lấy một địch tám, có thể đơn đả độc đấu cùng những thứ này truyền nhân chiến thành bình thủ cũng đủ để kiêu ngạo. Đa bảo mập mạp nhất kinh nhất xạ nói. Hàn Lỗi thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, mập mạp, ngươi nhà nói ít vài câu, không thấy được tình huống không lớn đúng không? Vậy có gì, còn có thể đánh nhau a, cùng lắm thì. Tiểu tử này một bước xông vào chu ma bảng khu vực. Ai có thể làm gì được hắn? Đa bảo mập mạp bĩu môi. Một bộ thấy nhưng không thể trách dáng dấp. Hàn Lỗi lắc đầu. Vẫn chưa đáp lại. Nhưng khóe mắt lại len lén liếc liếc mắt trên đỉnh đầu chu ma bảng. Chu ma bảng vị trí đầu não tên. Lần thứ hai trở nên không rõ. Mơ hồ. Tựa hồ xảy ra một loại quỷ dị biến hóa. Nhưng lúc này chú ý của mọi người lực đều bị Lâm Dịch bên này hấp dẫn. Cũng không nhận thấy được dị thường. Hàn Lỗi âm thầm thở dài một tiếng. Trong lòng dâng lên một hồi bất an. Lâm Dịch đứng ở chu ma bảng khu vực ranh giới. Sát ý không giảm. Lớn tiếng nói. Tiên đảo cầu tặc. Công tôn Cổ Nguyệt. Mấy người các ngươi có can đảm lăn ra đây cho ta. Chấm. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Mộc Thanh, ngươi lá gan cũng quá lớn, lại dám tại chu ma chiến trường đối với ta công tôn hoàng tộc công nhiên khiêu khích. Không sợ chúng ta đem ngươi chấn giết. Mộc Thanh, ngươi có phần quá kiêu ngạo. Chúng ta ra ngoài đem người này giết tại nơi này, thuận tiện đem bảo vật của hắn đoạt lại. Hữu dụng sao? Người này một bước là có thể rảo bước tiến lên chu ma bảng khu vực. Chúng ta không phải là dương mắt nhìn. Tất Cốc Viễn bọn người nghe được Lâm Dịch những lời này. Sắc mặt âm trầm, nhưng không đáp lại, coi như không gặp, nhắm mắt chậm rãi điều tức, chữa trị thương thế. Tiên đảo tam hoàng tử sắc mặt ảm đạm, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Công tôn Cổ Nguyệt đi qua đông đảo tộc nhân tương trợ. Dần dần hoãn quá khí lai. Nghe vậy dử tợn cười nói. Mộc Thanh, ta tựu ở bên trong này ngây ngô. Ngươi có bản lĩnh tựu tới giết ta. Chấm. Công tôn Cổ Nguyệt tự nhận là những lời này nói xong chuyện đương nhiên. Hắn từ lâu đã biết Lâm Dịch chiến lực, nào còn dám ra ngoài ứng chiến. Nhưng đông đảo công tôn hoàng tộc truyền nhân lại cảm giác một hồi xấu hổ. Có chút không cam lòng. Chủng tộc khác truyền nhân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi ào ào khuyên nhủ. Mọi người tới đây chu ma chiến trường là vì chu diệt ma tộc, để thăng tu vi, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Đúng, Mộc đạo hữu, có lời gì ngay mặt nói rõ. Cần gì phải người gây sự, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp lại, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Mọi người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nghe được mọi người khuyên can, Lâm Dịch không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười lộ ra một loại người ngoài khó hiểu bi thương cùng phẫn nộ. Không cần thiết tự giết lẫn nhau. Lâm Dịch gật đầu, lớn tiếng nói. Công tôn Cổ Nguyệt, Khương Xí, Hạ Hận Thủy, Phong Vong Trần, Lăng Thu Yến, Tất Cốc Viễn, Không Giác Hòa Thượng, còn có cái này Tiên Đào Cầu. Bọn họ 8 người tại huyết sắc ngọn núi đỉnh núi bố trí mai phục. Phải đem ta đuổi tận giết tuyệt lúc, các ngươi lại đang đâu? Chính ngươi độc chiếm nhiều như vậy bảo bối, người ngoài đỏ mắt cũng bình thường. Một cái trong đó tu sĩ nói lầm bầm. Tốt, tốt, tốt, đây là tư oán, ta tạm thời đặt ở một bên. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Dừng một chút, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Hỏi ngược lại, ở đây các vị có ít nhiều biết Đông Độ Tiên Đảo chân tướng? Có ít nhiều biết năm đó Hồng Hoang mấy thế lực lớn cùng Tiên Đảo ký kết hiệp nghị? Có ít nhiều biết Tiên Đảo tu sĩ đích xác chính sắc mặt? Ngoại trừ các thế lực lớn tu sĩ, chủng tộc khác đại đa số trong mắt đều hiện lên hồ nghi chi sắc, mù mịt. Cho nên công tôn Cổ Nguyệt bọn người vào giờ khắc này rốt cục ngồi không yên, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương bất an trong lòng. Việc này nếu là bị Lâm Dịch nói ra, công tại vu chúng, hầu như có thể dự kiến. Cái này mấy thế lực lớn tại Hồng Hoang lực ảnh hưởng sẽ xuống tới điểm thấp nhất. Tuy rằng bằng vào thực lực cường đại cùng nội tình, cũng không người dám phạm. Nhưng mà cái này mấy thế lực lớn nhất định mất đi đông đảo phàm dân tín ngưỡng cùng tôn sùng. Công tôn Cổ Nguyệt nói giọng khan khan. Đừng vội nghe người này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Người này cùng ta hoàng tộc kết làm đại thù, muốn vu hãm bọn ta. Chấm, ha ha ha ha, Lâm Dịch cười to nói. Công tôn Cổ Nguyệt, ngươi thật thật quá ngu xuẩn. Ta còn chưa từng nói ra chân tướng, ngươi liền trước lộ ra chân tướng. Ngươi ở đây chột dạ cái gì? Ngươi công tôn hoàng tộc làm như thế không bằng heo chó việc, cũng không dám thú nhận sao? Ngươi, công tôn Cổ Nguyệt sắc mặt tái xanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phản bác Lâm Dịch ngôn ngữ. Đông đảo chẳng hay biết gì tu sĩ cũng nhận thấy được một tia dị thường, âm thầm cau mày, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tất Cốc Viễn trầm giọng nói. Mộc Thanh, ngươi đủ rồi. Rất nhiều chuyện, ngươi như nói ra, đối với Hồng Hoang không có lợi. Hồng Hoang đại lục sẽ trở nên dung chuyển bất an. Chấm. Lúc này không ít tu sĩ cũng nhìn thấu trò. Cái này Đông Độ Tiên Đảo tựa hồ cũng không phải là mọi người biết rõ tình huống. Bên trong trái lại lộ ra một cổ không tầm thường. Có thể cất giấu kinh thế hãi tục đều mới lạ. Dung chuyển bất an. Chấm. Lâm Dịch lắc đầu cười lạnh nói. Hồng Hoang đại lục vì sao dung chuyển bất an? Còn không phải là các ngươi đám này nhu nhược hạng người sợ đầu sợ đuôi. Lâm Dịch lớn tiếng chất vấn. Trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi nghĩ giấu giếm, ngươi giấu giếm được sao? Ngươi cái gọi là thái bình, chỉ dùng để bao nhiêu người vô tội phàm dân sinh mệnh đổi lấy. Ngươi có hay không tính qua? Loại này thái bình, không muốn cũng được. Tất Cốc Viễn híp hai mắt, hít sâu một hơi, giọng nói bất thiện nói ra. Mộc Thanh, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Nếu là Hồng Hoang chân chính bạo phát đại chiến, Ngươi có thể đủ trách sao? Ha ha, ta không muốn qua phụ trách. Ta chỉ muốn trả lại cho hồng hoang vạn dân một cái chân tướng. Dừng một chút, Lâm Dịch chậm rãi nói ra. Bởi vì, bọn họ có quyền lợi biết. Cách chương.